trắng lên vào khung cửa nhỏ, ngỡ thầm là người thơ qua trong mơ. Phút vẫn vương bàn hoàng hơi sương, nửa vầng trăng vòng gã đêm trường. Trăng nằm yên trên gói chiếc thì còn nhiều thắm thiết và mơ ước thêm nhiều. Mơ ước mai đây đêm nửa vầng trăng về làm trăng đầy nói xưa đón mời, ước vọng nên lời bàn tay trong tay. Đêm gác xuống thôi kệ chuyện xưa, nắng ấm lên rồi cạn đêm gác xuống thôi kệ chuyện. Anh giờ anh vui nghĩa ta duyên

mặc phù lẻ loi, ôm mò câu cằn côi, tình bay xa cuối trời. Vui cuộc thương nhau mà thôi. Âu thơ đi về đâu để mưa hay mùa ngâu, lòng mình thì muốn yêu ân tình mãi anh ơi. Mà đời là xuôi nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng xa rồi. Chẳng xưa sao không còn nữa em vầng trăng xa khuất chân trời. Hẹn chẳng về tìm giây phút say mộng yêu đương nói lời yêu thương. Ôi quê hương xinh đẹp ngàn đời, con sông trôi xuôi về biển cả, người sao nỡ nói lời chia xa để tình phôi pha. Thôi nay xa cách rồi, kỷ niệm mình xin nhớ